Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1205, chương 1205, oán linh xuất hiện. Sau đó không lâu, Nguyệt Trung thu một đoàn người từ hộ đạo giả nơi ở rời đi. Vô luận đối phương làm sao dò xét Nguyệt Trung thu một đoàn người, cuối cùng cũng là không thu hoạch được gì, bởi vì có luân hồi yêu đồng che giấu, đối phương không có khả năng nhìn ra. Vì vậy Nguyệt Trung thu đám người tràn đầy lòng tin, bọn họ không có ở đệ nhị đại thành lưu lại quá lâu. Rất nhanh tiếp tục đạp vào hành trình, trải qua mấy ngày nay, một mực có thứ nhất truyền văn, nói là chỉ cần đi vào Hóa Long cổ đạo, trong đó có một người phá nhập thánh cảnh, liền có khả năng dẫn động đế lộ xuất hiện, đến lúc đó mới thật sự là thời đại vàng son. Bất quá, còn có một số tin tức ngầm, nói là đã có người tiến vào thánh cảnh, cũng không dẫn động đế lộ. Không biết có bao nhiêu người đang hướng đâm thánh cảnh, dù cho bây giờ không có thánh cảnh, nhưng lập tức sắp thành thánh giả cũng có không dưới 10 người. Đám người bọn họ đi sóng vai, hành tàu ở một mảnh mênh mông đại nguyên phía trên. Đây là cảm giác của hắn. Đến bọn họ cấp độ này, ít nhiều đều có thể khám phá một chút thiên cơ. Những người khác cũng đều gật đầu. Bọn họ đồng dạng cảm nhận được một chút sức mạnh bàng bạc ở trong Hóa Long cổ đạo ẩn núp. Lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát. Chờ đợi bùng nổ một khắc này, chính là có người tiến vào thánh cảnh thời điểm. Trong bọn họ, có hy vọng nhất ngắn hạn thành thánh không ai qua được Quả Quả cùng Lão Hắc hai người. Hai người đã sớm đạt tới Niết Bàn đệ cửu biến, đang tìm thành thánh thời cơ. Cho nên nói, bọn họ chi đội ngũ này là cường đại, coi như không có thánh cảnh minh quân, đám người bọn họ ở trong Hóa Long cổ đạo cũng ít có người dám chọc. Sở Hà cùng Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên đã Niết Bàn đệ bát biến, mà trừ bỏ qua Độc Nguyệt bên ngoài, những người khác cũng đều đạt đến Niết Bàn đệ thất biến. Các người đều sai, chỉ cần có người một người thành thánh, thánh đạo liền sẽ nở rộ. Đến lúc đó thành thánh người sẽ tăng vọt, đạt tới một con số kinh khủng. Lão Hắc đột nhiên nói, cái gì, điều này sao có thể? Nguyệt Trung Thu đám người không hiểu. Trước kia cũng không phải không có người thành thánh, cũng không nhìn thấy hiện Lão Hắc nói tới loại tình huống đó. Các người đừng quên, một lần này có bao nhiêu người ở vào thành thánh giáp danh. Nếu như một người trước đột phá, mặt khác ở thánh cảnh giáp danh người cũng sẽ bắt lấy thành thánh thời cơ. Đến lúc đó, một truyền 10, 10 truyền 100, sẽ có một cái giếng phun thức tăng trưởng. Đây cũng là thời đại vàng son đến điểm báo trước. Lão Hắc nghiêm mặt nói, thực sự sẽ như thế. Nguyệt Trung Thu ăn đã, nhìn về phía Quả Quả, chỉ thấy Quả Quả gật đầu một cái, nói, kiếm đế năm đó không có dẫn động dạng này sự tình. Có thể là bởi vì lúc ấy những người khác cùng hắn chênh lệch quá lớn, căn bản là không có cách cùng lên cước bộ của hắn. Nhưng một lần này khác biệt, trong đó một chút cổ đại thiên tài để cho ta đều vì thế mà chấn động. Đám người hơi giật mình rơi vào trầm tư. Quả Quả rất ít khen người, có thể khiến cho hắn chấn động người quả thực không nhiều. Oanh, đột nhiên, nơi xa một tiếng oanh minh, chỉ thấy Nghị Luận Thần Nguyệt vắt ngang thương khung, phổ chiếu đại địa, trên đó một bóng người đạp nguyệt mà đi, như tiên giáng trần không linh xuất trần, là hắn. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, không nghĩ tới vậy mà gặp được đã lâu Thần Nguyệt Thánh Tử. Đây là một cái cường đại mà người thần bí, Nguyệt Trung Thu một mực không nhìn thấy đối phương, cũng vì thấy đối phương chân chính xuất thủ qua. Oanh, bỗng nhiên, lần nữa một tiếng oanh minh, Thần Nguyệt biến thành màu máu, đem nửa bầu trời đều nhiễm đỏ. Kinh khủng sát khí từ huyết nguyệt bên trong lóe ra, giống như biển động bành trướng, dù cho cách xa nhau hơn vạn dặm, Nguyệt Trung Thu đám người y nguyên rõ ràng cảm thấy loại này kinh thế sát ý. Đi xem một chút, Nguyệt Trung Thu dẫn đầu xông ra. Có thể đem thần bí thần Nguyệt Thánh Tử bước đến một bước này. Đối phương tuyệt không đơn giản. Rất nhanh bọn họ liền đuổi tới đại chiến địa phương. Chỉ thấy, nơi này đã tụ đầy người. Đều đang phương xa vây xem. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Thần Nguyệt Thánh Tử địch nhân cũng không phải là một người, mà là một cái liên minh. Người dẫn đầu là một cái cổ đại thiên tài. Giờ phút này, Thần Nguyệt Thánh Tử bế nghễ khắp nơi. Đối mặt một cái cường đại liên minh. Không sợ hãi, nhìn ngươi hôm nay còn thế nào thoát đi. Giao ra đi, vị này cổ đại thiên tài đúng là một cái cô gái xinh đẹp. Lúc này nàng lạnh lùng mở miệng. Một đôi có chút âm ngoan con ngươi bên trong có sát ý lạnh như băng hiện lên. Thần Nguyệt Thánh Tử không có trả lời. Đáp lại hắn chính là đầy trời nguyệt quang tản mát. Đem mỹ lệ nữ tử cùng hắn toàn bộ liên minh bao phủ ở bên trong. Thái cổ thần thể, rốt cục, có người nhận ra Thần Nguyệt Thánh Tử đặc biệt thể chất. Đám người không thể không khiếp sợ. Đây là một loại có thể ở thời đại vàng son xưng tôn cường đại thể chất. Thiên phú dị bẩm, ít có người có thể tranh phong. Thần thể sơ lộ phong mang, Thần Nguyệt Thánh Tử không linh khí chất biến. Lúc này, hắn toàn thân thần quang ngoại phóng. Trong tay xuất hiện một cán kim sắc đại kỳ, đứng thẳng huyết nguyệt phía trên. Chiến khí như biển, chỉ một thoáng, hư không đại sụp đổ. Thiên khung không thể thừa nhận thái cổ thân thể chiến khí. Phốp, mỹ lệ nữ tử toàn bộ liên minh trừ hắn ra. Những người khác hoảng sợ thất sắc, vừa định phải thoát đi huyết nguyệt phạm vi bao phủ. Kết quả, từng đám huyết vụ phiêu khởi, bị huyết nguyệt diệt sát. Đây chính là thái cổ thân thể uy thế sao? Đám người không ngừng chấn động. Thần nể vừa ra, ai dám tranh phong? Thái cổ truyền lưu câu nói này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Nguyệt Trung Thu rốt cuộc biết, vì sao trước kia mỗi lần nhìn thấy Thần Nguyệt Thánh Tử đều có một loại cảm giác đặc biệt. Muốn ở nghĩ đến là bởi vì đối phương là thần thể nguyên nhân. Thần thể cùng chí tôn đế mạch gặp gỡ, một cách tự nhiên sinh ra bài xích, ẩn tàng sâu như thế. Ta ngược lại nghĩ mở mang kiến thức một chút thần thể. Mỹ lệ nữ tử rốt cuộc là cổ đại thiên tài. Thần sắc lạnh lùng. Chỉ thấy nàng hoàn toàn liều mạng phía sau liên minh đám người không từng cái ma diệt. Những người kia sinh tử tựa hồ không có quan hệ gì với nàng. Suy, chỉ thấy nàng một chỉ điểm ra. Vạn đạo thần hà nở rộ. Giống như từng đầu cầu long đồng dạng. Nghịch thiên mà lên, vỡ nát thiên khung, hướng về trên bầu trời huyết nguyệt quấn giết tới. Đúng lúc này, một cỗ kinh người lệ khí xuất hiện giữa sân. Nữ tử này trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt tiếp theo, nàng đã xuất hiện ở huyết nguyệt phía trên. Tất cả mọi người đang chăm chú đại chiến kịch liệt. Không người chú ý tới Nguyệt Trung Thu sắc mặt đã xảy ra biến hóa rất nhỏ. Chỉ thấy, hắn con người co vào, một đôi mắt một mực đối cùng Thần Nguyệt Thánh Tử đại chiến cổ đại thiên tài. Giúp ta, nàng là một cái trong số đó. Đột nhiên, một thanh âm xuất hiện ở Nguyệt Trung Thu trái tim. Không cần nhìn, Nguyệt Trung Thu cũng biết người này là ai. Chính là cái kia cùng Linh Anh Oán Linh có quan hệ người. Hắn cùng với Nguyệt Trung Thu tạo thành liên minh. Muốn Nguyệt Trung Thu trợ giúp hắn tìm kiếm mặt khác 5 loại không hoàn chỉnh nói. Sau đó lục đạo phù hợp, trở thành cái tiếp theo kinh diễm vạn cổ nữ đế. Ta có thể không có nắm chắc động nàng. Nguyệt Trung Thu giải thích nói, không phải hắn không dám cùng vị này cổ đại thiên tài chiến đấu. Mà là Lệ Anh Oán Linh liên quan đến rất rộng. Hắn sợ tùy tiện làm ra lựa chọn sẽ ủ thành đáng sợ hậu quả. Ngươi không tuân thủ lời hứa. Ngươi cho rằng ngươi tại Hóa Long cổ đạo biểu hiện ta hoàn toàn không biết gì cả sao?